Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 130. Hoan nghênh tiền bối, Lâm Nam một đoàn người được mời lên xe ngựa. Không có nguyên nhân khác, chính là cùng ngựa chủ nhân của xe nhận biết mà thôi. Không nghĩ tới, ở trong này đều có thể gặp được ngươi. Lam Vũ nhìn thấy Lâm Nam thời điểm cũng nhức đầu. Ngươi nói một chút, làm sao chỗ nào đều có ngươi? Không phải đều phi thăng tiên giới nha? Tại sao lại chạy đến ma giới đến? Trước đó ngươi chỉ là vượt qua hành tinh, lần này ấy ngươi là vượt qua thế giới a? Các ngươi tu sĩ cũng không có chuyện làm sao? Đâu có đâu có, đây không phải đã lâu không gặp, đặc biệt ghé thăm ngươi một chút nha. Lâm Nam khoát tay áo, biểu thị không cần cảm tạ hắn. Lam Vũ, ngoặc kép, lăn đi vào. Lam Nghi, đại sư huynh, Thải Đồng đây. Lam Vũ tại bên ngoài xe ngựa cùng người đời gặp mặt. Lam Nghi lại là đợi trong xe ngựa, nhìn thấy Lâm Nam đám người tiến đến. Lam Nghi cũng là kinh ngạc trừng lớn hai mắt, bất quá lại phát hiện, nàng nhận biết chỉ có Lâm Nam cùng Trung Oánh, mà không biết Lam Nghi Mộ Tùng, Kỷ Yên, Kỷ Ninh ba người, đang nghe Lam Nghi đối Lâm Nam xưng hô lúc, cũng là sững sờ. Cái này chẳng lẽ cũng là cái nào đó sư thúc? Ba người thần sắc lập tức càng thêm cung kính mấy phần. Không có cách nào, mặc dù bọn họ cũng là thân truyền đệ tử, nhưng là nghiêm ngặt nói đến, tại tông môn bên trong tư lịch xem như nhỏ nhất mấy cái kia. Nhìn xem Vô Tận môn thực lực a, thế mà ở ma giới đều có người, hơn nữa còn gọi Lâm Nam cái gì? Đại sư huynh a. Chỉ là bọn hắn không biết, Vô Tận môn tất cả đỉnh núi phong chủ định ra trước đó, trong tông môn ma tộc cũng đã toàn bộ về tới ma vực. Chúng ta lần này tới đến vội vàng, lần sau ta lại mang Thải Đồng bọn họ chạy tới. Lâm Nam đơn giản giải thích một câu, Lam Nghi liền gật đầu, không tiếp tục hỏi. Đến, cho các ngươi giới thiệu một chút, nếu gặp được Lam Nghi, như vậy đợt này ma giới hành trình có thể nói là ổn. Hơn nữa còn là ổn đến không thể lại ổn. U Châu Lam gia, bọn họ tương đương với leo lên ma giới tiên đế cấp bậc thế lực. Cái kia muốn cái gì? Còn không phải dễ như trở bàn tay. Động động miệng sự tình, tại sao phải mình đi bận trước bận sau đây? Lâm Nam biểu thị có thể soát mặt đến đồ vật, tuyệt đối không tự mình đi mù bận biểu. Suy nghĩ một chút chính mình lúc trước bận sau vì ma vực làm ra bao nhiêu cống hiến a. Đó đều là thời điểm sai, lại cần mình đi bù đắp, thật sự là hố, chỉ là hiện tại xem ra, tựa hồ là mình hồi vốn thời điểm. Vị này là Lam Nghi, trước kia cũng là Vô Tận môn đệ tử, hơn nữa còn là cùng Phong trưởng lão, Hách trưởng lão bọn họ cùng một đám nhập môn đệ tử. Cùng Thải Đồng quan hệ không tệ, các ngươi đi theo gọi sư thúc là được rồi. Gặp qua sư thúc, Ích và Mộ Tùng đám người không dám thất lễ, vội vàng cung kính hành lễ. Lam Nghi xác thực đột nhiên thẹn thùng một chút, bất quá tựa hồ cũng đã quen thân phận của mình không thấp sự thật này. Không có lúc trước cái kia tiểu cô nhi ngượng ngùng, khoát tay áo, để bọn hắn không cần đa lễ. Liền lôi kéo Lâm Nam hàn huyên, Lâm Nam hướng Lam Nghi đại khái giới thiệu một chút Mộ Tùng, Kỷ Yên, Kỷ Ninh ba người. Cũng giảng thuật một chút Vô Tận môn tình hình gần đây. Mà Lam Nghi cũng giảng thuật bọn họ vì sao lại tại ma giới nguyên nhân. Nguyên lai, tại Lâm Nam đùa giỡn cửa tiên giới thời điểm, Lam Vũ liền hạ quyết định, dẫn đầu bọn hắn một nhà toàn bộ tiến về ma giới. Lam Vũ bọn họ sở dĩ sẽ một mực đợi tại hạ giới, chủ yếu vẫn là vì bảo hộ thiên ma chi thể truyền thừa. Muốn ở trong lâm tiên giới đợi, lại có thể tại đạt đến đỉnh phong tình huống phía dưới tiếp tục tu luyện, liền cần thiên ma chi thể. Đây là toàn bộ ma giới đều thèm nhỏ nước dãi thể chất. Đừng nhìn ma giới người ngay thẳng, đây chẳng qua là đối với tiên giới phong cách hành sự thoạt nhìn như thế mà thôi. Người nơi này cũng là người, nơi có người, liền sẽ có âm u mặt. Thiên ma chi thể là ma giới công nhận có thể tùy tiện tu luyện tới 9 cảnh thể chất mạnh nhất. Tự nhiên là sẽ cho người thèm nhỏ dãi không thôi. Tại thiên ma chi thể chưa trưởng thành tình huống phía dưới, liền xem như Lam gia cũng không dám hứa chắc mình có thể 100% bảo trụ đời sau. Cái kia còn không bằng để đời sau ở một cái xem như hoàn cảnh an toàn phía dưới trưởng thành. Có thể nói, cái này lâm tiên giới chính là bọn họ Lam gia một cái sân huấn luyện, để gia tộc đời sau hiện ra tại đó học hỏi kinh nghiệm. Chờ thực lực không sai biệt lắm đi lên nữa, chí ít vẫn phải làm đến tự vệ. Lâm Nam đại khái xem như minh bạch, hợp lại các ngươi chỉ là đem lâm tiên giới xem như một cái ván cầu a. Nếu như vậy, liên quan tới ma vực tầng ngoài kết giới, tựa hồ cũng có thể giải thích thông được. Vật kia chính là cố ý, có lẽ là lúc trước tiên giới cùng lâm tiên giới phát sinh thời điểm đụng chạm. Ma giới cũng cùng lâm tiên giới sinh ra liên tiếp, hơn nữa đem đời sau của mình đưa đến ma vực bên trong, cũng lưu lại một tầng bảo hộ, mà Lâm Nam bọn họ đi theo Lam Vũ đi trước, không có tâm ma ma vực, mới là bọn họ lưu lại chân chính chuẩn bị ở sau. Có chỗ đó tại, ma vực ma tộc liền có thể chậm rãi lớn mạnh, thậm chí trừ bỏ thiên ma chi thể bên ngoài, còn có thể cho bọn hắn Lam gia chuyển vận một số người mới lên đi. Nhìn xem ma vực 72 chí tôn, Lâm Nam cũng không tin bọn họ tất cả đều là chết hẳn. Khẳng định có bên trên ma giới. Đúng rồi, đại sư huynh các ngươi tới ma giới làm cái gì? Lam Nghi cũng không tin Lâm Nam nói đến nhìn chuyện hoang đường của bọn họ. Trước đó muốn phi thăng đều không có nói với nàng. Mặc dù Lam Nghi thông qua Lam Vũ cũng được biết, toàn bộ vô tận môn chỗ trong kết giới, trong môn đệ tử đều không thể rời đi. Nhưng là nàng vẫn là không thoải mái a. Dù nói thế nào, mình cũng là vô tận môn một phần tử. Bất quá bây giờ xem ra, đại sư huynh không hổ là đại sư huynh, liền xem như cách xa nhau hai cái thế giới, đều có thể chạy đến ma giới đến đây. Cái kia mình có phải hay không thuận tiện đi theo Lâm Nam đi một chuyến tiên giới, bởi vì tiên giới cùng ma giới đều muốn chơi xong, ta lại nhìn có biện pháp nào không cứu vớt một lần. Lâm Nam một chút cũng không cảm thấy bản thân lời nói có bao kinh người, nhưng là ngoài xe ngựa chính tại bầy POSS Lam Vũ lại trực tiếp chui vào, ngươi nói thế nhưng là thật. Nếu như tình báo không sai, không nói những cái khác, chỗ có người muốn tu luyện cũng là một cái vấn đề. Lâm Nam giang tay ra, biểu thị mình biết cũng chỉ có những cái này. Lam Vũ thật sâu nhìn Lâm Nam một cái, tạm thời trước lui ra ngoài. Lấy hắn đối Lâm Nam hiểu rõ, nếu như là bình thường việc nhỏ, hắn có thể sẽ đùa giỡn một chút, nhưng là loại đại sự này, Lâm Nam nói tất nhiên là nói thật, chỉ là hiện tại cũng không phải là thảo luận chuyện này thời điểm. Hắn đột nhiên tiến vào xe ngựa, kỳ thật liền đầy đủ người bên ngoài ngoài ý muốn. Hiện tại lui ra ngoài, vậy thì cái gì sự tình đều không có. Nếu như đợi quá lâu, vậy liền không tốt giải thích. Có lúc chính là như vậy, thân vị trí này, rất nhiều chuyện liền không thể không đi làm a. Thế là, Lam Vũ một lần nữa phủ lên nụ cười, đứng ở bên ngoài xe ngựa, nhưng là trong lòng của hắn, lại là đang nhẫn nại, nguyên bản cũng không phải dài lắm một con đường, lại làm cho Lam Vũ cảm thấy đi hồi lâu. Xe ngựa một đường đi tới Lục gia ngoài cửa lớn, Lục Hải mang theo cả nhà tại cửa ra vào chờ đợi. Nhìn thấy Lam Vũ thời điểm, hắn lập tức liền biết, người này chính là chủ tử của bọn hắn. Lục Hải, gặp qua thiếu gia, Lam gia không ít người. Lam Vũ thân phận cũng không thấp, nhưng là bàn về bối phận, xác thực chỉ là một cái thiếu gia. Không cần thiết yến, lập tức chuẩn bị một gian tĩnh thất. ta cùng với một vị cố nhân có chuyện quan trọng thương lượng. Lam Vũ trực tiếp hạ lệnh, hắn biết rõ hôm nay tới đây thị sát quá trình, nhưng là đây đều là tại Lục gia trong sân đồ vật. Coi như không đi, người bên ngoài cũng sẽ không biết. Là, thiếu gia, Lục Hải không có hỏi nhiều, mà hắn người đứng phía sau cũng lập tức nhập viện chuẩn bị. Động tác phi thường lưu loát, mà lúc này, xe ngựa cửa xe cũng bị đẩy ra. Trước hết đi ra, là Lam Nghi, gặp qua Tôn tiểu thư. Ân, Lam Nghi gật đầu một cái, xem như đáp lại, chỉ là, làm trong xe ngựa Lâm Nam đầu duỗi ra đến thời điểm. Lục Hải liền không bình tĩnh. Nha, Lục gia chủ, ngươi nói có khéo hay không? Ta lại trở về, ngạch, hoan nghênh tiền bối, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,